La Phong nhìn về phía Quy Nhất Tôn Giả. Sư đệ nè. Quy Nhất Tôn Giả cười khẽ rồi nói. Ta phụng lệnh sư phụ tự mình truyền đạt tin tức cho ngươi. Về đề xuất để cho ngươi gia nhập vào hội nghị tối cao của nhân loại ta. Tầng cao nhất đã xét duyệt thông qua rồi. Từ bây giờ ngươi đã có tư cách đứng vào hội nghị tối cao rồi. Hội nghị tối cao hả? La Phong nhất thời lộ ra vẻ vui mừng. Tuy sớm đã tính toán, một khi mình biểu hiện ra đủ thực lực sẽ rất dễ dàng được phê chuẩn, nhưng La Phong vẫn rất vui. Rốt cuộc cũng được tầng cao nhất của tộc nhân loại phê chuẩn, tiến vào nhóm đặc biệt rồi. La Phong, chúc mừng ha! Chân Diễn Tôn Giả cười, nói. Hai thầy trò các ngươi lần lượt được vào hội nghị tối cao, cũng là một loại đại giai thoại của tộc nhân loại ta đó. Cửu Diễm Tôn Giả cười ha hả rồi nói. Quy Nhất Tôn Giả bên cạnh nói tiếp. Sư đệ nè, mặc dù ngươi có tư cách đứng vào hội nghị tối cao, nhưng mà hội nghị tối cao phải rất lâu mới mở ra một lần. Mỗi lần mở ra đều có liên quan tới đại sự trọng yếu của tộc nhân loại ta. Nhưng mà theo ta được biết hả, sắp tới thực ra sẽ cử hành một hội nghị tối cao. Tin rằng chẳng mấy chốc hệ thống vũ trụ giả định sẽ có thông báo cho ngươi thôi. Hả? La Phong trong mắt có vẻ chờ mong. Sắp rồi hả? Trong mắt Cửu Diễm Quốc Chủ cũng có vẻ trịnh trọng. Đúng vậy đó, sắp tới sẽ có một lần. La Phong nè, hội nghị tối cao lần này là rất trọng yếu đó. Chuyện gì vậy? La Phong không kìm được mà truy vấn. Chẳng mấy chốc sẽ cử hành rồi, đến lúc đó người sẽ biết tình huống chi tiết mà thôi. Cửu Diễm Quốc Chủ nói. Đương nhiên ta cũng vẹn vẹn chỉ đoán mà thôi, không nhất định là việc đó đâu. La Phong nghi hoặc đưa mắt nhìn Cửu Diễm Quốc Chủ, Quy Nhất Tôn Giả. Chân Diễn Tôn Giả thì cũng nghi hoặc. Quy Nhất Tôn Giả và Cửu Diễm Quốc Chủ thì chẳng mấy chốc đã bỏ đi. Hai người bọn họ căn bản không nói lại sắp tới tộc nhân loại cử hành hội nghị tối cao rốt cuộc là để làm gì. La Phong và Chân Diễn Tôn Giả cũng không truy vấn nữa, dù sao chẳng mấy chốc hội nghị sẽ được cử hành rồi. Tin tức từ dinh diệu thế giới. La Phong vừa đi ý thức thoát khỏi vũ trụ giả định, lập tức phân ra ý thức vào vinh diệu thế giới, nhanh chóng nhận được rất nhiều tin tức. Có một vài tin nhắn người nhận truyền thừa Hồng Minh, cũng có hệ thống vinh diệu thế giới phát tin nhắn tới nữa. Nội dung của một tin nhắn trong đó viết là: Đao Hà Vương, ngươi là người nổi bật trong số trên 1 ức người nhận truyền thừa của tổ thần giáo. Ngươi dùng chiến tích chứng minh cho thực lực của ngươi. Vì chiến tích ngươi nên ngươi được thần thú của tổ thần giáo ta chú ý. Sắp tới, Lôi Chi thú thần trong Bát Phương thú thần tổ thần giáo sẽ tự mình hiện thân ở Tử Kinh đảo, chủ trì ban cho ngươi bảo vật ngay tại Tử Kinh đảo. La Phong hơi kinh ngạc nhìn tin này. Lôi Chi thú thần phủ xuống Tử Kinh đảo, công khai chủ trì ban cho mình bảo vật sao? Chuyện tốt giống như của Trục Trùng Dương lại rơi xuống người ta sao? La Phong kinh ngạc. Tôi nhớ rằng Phệ Kính Dương cũng không được ban cho chí bảo, còn Trục Trùng Dương thì được tới 2 món chí bảo. Một trong Bát Phương thú thần tự mình phủ xuống để ban tặng. La Phong vô cùng kinh ngạc nhưng cũng hơi mờ mịt. Tổ thượng giáo sắp công khai ban bảo vật, La Phong đương nhiên là ngoan ngoãn ở lại Tử Kinh đảo để đợi đến ngày đó. Tử Kinh đảo, bên trong phủ đệ La Phong. Lôi Chi thú thần tự mình giáng lâm, ban cho ngươi bảo vật hả? Chân Diễn đứng bật dậy, mắt trợn tròn. Việc này, ngươi không có nói giỡn chứ? Sư phụ, loại việc này như thế nào con dám nói đùa chứ? Cũng sắp thôi, Lôi Chi thú thần sắp giáng lâm rồi. La Phong nói. Chân Diễn Tôn Giả gãi bộ lông trên mặt của gã, đi tới đi lui trong nhà, nhíu mày suy nghĩ, miệng lẩm bẩm. Nếu là một trong Bát Phương thú thần tự mình giáng lâm, làm lớn tới như vậy, tối thiểu cũng phải là một món chí bảo chứ. Nhưng mà cũng không đúng à, tổ thần giáo mặc dù là thế lực lớn nhất trong vũ trụ, cũng sẽ không tùy tiện ném đi một món chí bảo chứ. Sư phụ nè, sao lại gọi là ném đi chứ? La Phong không khỏi cười, nói. Trục Trùng Dương có thể được ban cho 2 món chí bảo mà, ta được 1 món cũng đâu có gì đâu chứ. Ngươi không giống Trục Trùng Dương. Chân Diễn Tôn Giả lắc đầu. Hả? Không giống hả? La Phong sửng sốt. Hắn triển lộ ra thực lực tương đương với Trục Trùng Vương. Trục Trùng Vương là thành viên ngoại vi. Hắn cũng là thành viên ngoại vi, có gì mà không giống chứ? Trục Trùng Dương là sinh mạng đặc thù. Chân Diễn Tôn Giả trịnh trọng, nói. Hắn không có thế lực nào khác để dựa vào cả. Hắn hoàn toàn là người của tổ thần giáo. Còn ngươi lại khác nha. Ngươi đầu tiên là người của Hồng Minh, tiếp theo mới là thành viên ngoại vi của tổ thần giáo. Như Phệ Kính Dương vì được Bắc Cương Liên Minh thu nạp, do đó tổ thần giáo chưa từng ban cho một món chí bảo nào cả. La Phong đột nhiên hiểu ra. Tổ thần giáo là thế lực lớn nhất trong vũ trụ, tuy nói không tranh giành, nhưng mà đối với những siêu cường giả của thế lực khác thì cũng sẽ có mức độ quan tâm thấp hơn. Vệ Kính Dương, đối tượng hắn thần phục đầu tiên là Bắc Cương Liên Minh. Ngươi, đối tượng thần phục đầu tiên là Hồng Minh, cũng chính là tổng nhân loại. Trùng Trùng Dương không gia nhập vào thế lực của bất kỳ cái gì khác cả. Đối tượng thần phục đầu tiên chính là Lại Tổ thần giáo rồi. Chân Diễn Tôn Giả nhìn về phía của La Phong. Ta thu thập nhiều tư liệu về những người nhận truyền thừa nghịch thiên đã phát hiện ra. Chỉ có hoàn toàn thần phục tổ thần giáo mới có thể được đối đãi tốt nhất. Còn nếu sau lưng có thế lực khác hả, tuy nói cũng sẽ ban ân, nhưng mà kém hơn nhiều. La Phong gật gật đầu. Có lý. Khi đối mặt với lựa chọn giữa tổ thần giáo và tộc nhân loại, không hề nghi vấn gì. Người sẽ lựa chọn tộc nhân loại đầu tiên rồi. Chân Diễn Tôn Giả nói. Do đó tổ thần giáo, cho dù ban cho ngươi bảo vật, cho dù có lôi kéo ngươi, hẳn cũng sẽ không cho quá nhiều đâu. Nhưng lần này lại là do lôi chi thần thú tự mình giáng lâm, quy mô to như vậy. Nếu bảo vật ban cho ngươi vẻn vẹn chỉ là một món trọng bảo hả? E rằng sẽ vũ nhục tới Bát Phương Thú Thần, do đó nhất định là chí bảo rồi. Do đó ta rất nghi hoặc. Chân Diễn Tôn Giả nhíu mày, La Phong nghe mà gật đầu. Hắn chắc chắn sẽ chọn tộc nhân loại làm đầu, vì tổ thần giáo độ trung thành của hắn đích xác cũng không cao. Cho dù lần này tổ thần giáo muốn dương cờ giống trống ban cho mình bảo vật, cũng vẻn vẹn chỉ làm mình hơi cảm ơn, nhớ kỹ một phần ân huệ mà thôi. Nếu nói trung thành, không hề nghi vấn gì, hắn sẽ trung thành với tộc nhân loại. Bất luận nói như thế nào, hiển nhiên là họ vô cùng trọng thị ngươi. Vì cực kỳ trọng thị ngươi, cho dù ngươi là một phần tử của tộc nhân loại, tổ thần giáo vẫn ban cho bảo vật mà. Chân Diễn Tôn Giả nhìn về phía của La Phong. La Phong gật đầu. Nhưng ngươi cũng phải chuẩn bị tâm lý đi. Tuy nói ta phỏng chừng là chí bảo, nhưng mà theo ta đánh giá hả, tổ thần giáo cũng sẽ không đưa ra vật gì quá lớn đâu. Chân Diễn Tôn Giả nói. Tới đâu thì tới, không được thì thôi. La Phong nói. La Phong nhìn Chân Diễn Tôn Giả trong lòng thầm nghĩ. Nếu bảo vật tổ thần giáo ban cho mình mà có công dụng không lớn, hoặc chí bảo công năng trùng hợp với cái mình đã có, vậy cũng thích hợp đưa nó cho Chân Diễn Tôn Giả. Thời gian trôi qua từng ngày, La Phong chờ đợi ở Tử Kinh Đảo. Trong quá trình chờ đợi, La Phong cũng tranh thủ làm quen với những bảo vật có được từ Phệ Kính Vương. Trong những thế giới... Bắc Cương Liên Minh để lôi kéo Phệ Kính Vương thực ra đã bỏ rất nhiều tiền vốn. Trên người bản tôn người địa cầu đang mặc một bộ áo giáp kim sắc tạo hình kỳ dị. Bộ áo giáp này từ bả vai trở xuống đều phủ kín những hoa văn kỳ bí và quái thú kỳ dị. Tuyệt nhiên không phải loại nào trong số Bát Phương Thú Thần mà La Phong từng thấy cả. Đó là một chí bảo chiến khải. Sau khi La Phong nhận chủ, vừa mặc vào thì chí bảo chiến khải đã truyền lại không ít tin tức. Chí bảo chiến khải này tên là Kim Chấn Thư Vương Khải, có 3 tầng hình thái, chịu được mọi công kích trong phạm vi mà Kim Chấn Thư Vương Khải thừa nhận. Hình thái tầng đầu tiên sẽ làm suy yếu công kích vật chất tới mức 1%. Hình thái tầng thứ hai là làm suy yếu công kích vật chất tới mức còn 1/1000. Hình thái tầng thứ ba sẽ suy yếu công kích vật chất tới mức 1/1000. Nếu công kích vượt qua mức Kim Chấn Thư Vương Khải chịu được, thì biên độ suy yếu kém đi rất nhiều, thậm chí uy năng mà quá mạnh cơ hồ không thể làm suy yếu. Giả như đối mặt với tuyệt sát công kích của vũ trụ chi chủ, cho dù hình thái tầng thứ ba có thể suy yếu được một nửa cũng đã phải cảm ơn trời đất rồi. Loại chi bảo bình thường này, rất nhiều vũ trụ chi chủ chưa từng dùng nó trong chiến đấu. Nếu là nhân vật như Tọa Sơn Khách, thậm chí có thể dễ dàng đánh vỡ một chí bảo bình thường. Chí bảo bình thường, vũ trụ chi chủ sẽ không quan tâm, nhưng lại làm cho vô số vũ trụ tôn giả mây mẫn đây. Dù sao ta bây giờ vẫn chưa thể trêu vào vũ trụ chi chủ, áo giáp vàng này có giá trị vô cùng vô tận với ta. La Phùng quan sát áo giáp trên người đang tản ra khí tức cổ xưa. Chẳng trách mỗi người đều muốn chí bảo mà. La Phùng kinh hỉ cảm thán. Hắn rốt cuộc cũng hiểu vì sao Bái Phong Tôn Giả trước mặt phân thân U Hải cao trên 9.000 km trong nháy mắt tự bạo mà chỉ bị thương, chính là dựa vào việc thôi phát hình thái chí bảo áo giáp đến cực hạn. Không biết chí bảo chiến giáp của Bái Phong Tôn Giả này và áo giáp vàng của ta cái nào mạnh hơn hơn? La Phong thầm nghĩ. Vị Kính Dương mà áo giáp vàng, may mắn mà ta có chí bảo tinh thần đồ. Tổng cộng 520 trọng bảo tinh thần, uy năng chồng lên nhau nên lực công kích của ta tăng vọt. Tinh thần đồ và áo giáp vàng vừa dặn triệt tiêu nhau, do đó mới có thể làm Phệ Kinh Dương ngã xuống. La Phong lập tức ra xa xa, trên mặt đất đang có một con cự thú khổng lồ, chính là kim giác cự thú. Áo giáp vàng này để bản tôn người địa cầu mặc vậy, tương lai khi tìm được kiếp giáp sẽ để kim giác cự thú mặc. La Phong thầm nói, áo giáp vàng và kiếp giáp là khác nhau, áo giáp vàng vẻn vẹn chỉ có năng lực phòng ngự, còn kiếp giáp, từ việc nó có thể sinh sản ra một loại khải giáp như binh giáp, tướng giáp, vương giáp, thì có thể thấy việc mặc kiếp giáp trên người có thể có khả năng giúp đỡ rất lớn cho thần thể. Trong kế hoạch của La Phong, bản tôn người địa cầu chính là theo trường phái tinh thần niệm sư, không cần cận chiến, vậy áo giáp vàng này là đủ rồi. Phần thân kim giác cự thú lại là cận thân chiến đấu, kiếp giáp khi mặc trên người kim giác cự thú mới có thể phát huy công dụng lớn nhất. La Phong tìm được không ít bảo vật trên người của Phệ Kính Vương, thứ mà chính thức thích hợp cho La Phong sử dụng chỉ có hai món. Một là chí bảo kim chấn thư vương khải, một là món trọng bảo thông thiên phệ địa trảo, do bốn trảo sáu tạo thành. Phệ Kính Vương lúc trước từng có đeo nó vào hai chân và hai tay, bây giờ thì dung nhập vào bốn vó của kim giác cự thú. Khi bộc phát uy năng bốn cái móng sẽ truyền tới rồi chồng lên trảo sáu, làm lực công kích trở nên rất mạnh. Trên người Phệ Kính Vương còn có vài món trọng bảo khác, nhưng hoàn toàn vô dụng với La Phong. Một vài vật liệu khôi phục thần thể rất trân quý, nhưng La Phong lại có ưu hải vô tận liên tục không dứt, tự nhiên cũng không quan tâm. La Phong vừa làm quen chí bảo kim khải và tê liệt trảo, vừa đợi lôi chi thần thú giáng lâm. Đương nhiên kim khải và tê liệt trảo là cái tên do La Phong tự mình đặt ra. Sau 11 ngày nhận được tin nhắn từ tổ thần giáo, bầu trời Tiểu Kinh đảo một luồng uy áp vô hình nhưng có thể làm cho tất cả người nhận truyền thừa phải ớn lạnh chợt phủ xuống. Luồng uy áp vô cùng hùng hùng bá đạo, còn đáng sợ hơn cả thần thú hộ giáo đảo chủ Tử Kinh đảo nhiều. Nhất thời làm cho những người nhận truyền thừa đều lần lượt bay ra khỏi cung điện của mình. Lôi chi thần thú sắp giáng lâm rồi hả? Chương Diễn tôn giả cũng nhanh chóng bay ra. Còn bên trong phủ đệ của La Phong, La Phong ma sát tộc đang khoanh chân ngồi. Bản tôn người địa cầu đang trong thể nội thế giới, lần lượt làm quen với áo giáp vàng, tìm cách thôi phát áo giáp vàng. Khi uy áp vô tận giáng lâm thì phân thân ma sát tộc nhất thời lộ ra vẻ kinh hỉ. Ngay lúc đó, bản tôn người địa cầu cũng từ trong những thế giới đi ra ngoài. Rốt cuộc cũng tới rồi. La Phong hít sâu một hơi, bước một bước lướt qua cánh cửa, sau đó bắt đầu bay lên không. Giữa không trung Tử Kinh đảo, dày đặt trên một ức thân ảnh người nhận truyền thừa, mỗi người đều nhìn lên trời cao. La Phong, Chân Diễn tôn giả đứng song song, cũng nhìn lên trời cao. Lôi điện vô tận phủ kín bầu trời, nhất thời lôi điện vô tận che kín cả Tử Kinh đảo, làm cho những người nhận truyền thừa đều nhìn không thấy ngũ thải cực quang hồ đâu nữa. Giữa lôi điện vô tận, thoáng có một thân ảnh khổng lồ, uy áp chính là từ trên người nó tản ra. Một tiếng hừ lạnh, lôi điện trong thiên địa tăng mạnh lên, uy áp đó cũng trở nên mạnh lên, làm trên một ức người nhận truyền thừa vốn đang ở giữa không trung toàn bộ đều rơi xuống đất. Đến cả người nhận truyền thừa cấp vũ trụ tôn giả cũng không cản được, phải rơi xuống. Dần dần thân ảnh khổng lồ mới từ từ hạ xuống, từ từ lộ ra tấm thân đích thực của nó. Toàn thân nó đầy bộ lông màu xanh, bộ dáng mạnh mẽ như lôi, còn ba cái móng vuốt như đang giẫm đạp đè xuống cả không gian. Đôi cánh hơi mở ra, làm lôi điện vô tận trên bầu trời bắt đầu khởi động. Cái đầu nó ngẩng cao, hiện rõ đôi mắt khổng lồ chói chang. Đôi mắt như hải dương, trong hải dương có sấm sét vô tận. Đôi mắt sấm sét. Nhìn xuống phía dưới, không có ai dám đối diện với nó cả. Huyền diệu thiệt đó. La Phong vẹn vẹn chỉ nhìn thoáng qua, đã có cảm giác thân ảnh khổng lồ trên trời cao vô cùng đáng sợ, như một bộ phận của quy luật bản nguyên vũ trụ. Nghe nói sau khi trở thành thần thú sẽ là hóa thân của quy luật dung hợp, nhưng mà thần thú hộ giáo cũng không đáng sợ như vậy. Chẳng lẽ ngồi trên tôn vị thần thú sẽ phát sinh biến hóa gì trước sau? Tất cả người nhận truyền thừa đều thần phục, họ không phải thần phục luồng uy áp đó, mà tựa như thần phục quy luật bản nguyên vũ trụ giáng lâm, không thể chống cự. Trẫm, lôi chi thần thú trong bát phương thú thần. Thanh âm như sấm, khí lưu từ mũi thần thú phun ra hóa thành những tiếng sấm, vang vọng cả Tử Kinh đảo. Người nhận truyền thừa Đao Hà Dương. Thanh âm vang vọng, sức mạnh vô hình phủ xuống trói chặt La Phong, làm La Phong bắt đầu từ từ bay lên trời cao. Nhất thời hơn ức người nhận truyền thừa từ các tộc vũ trụ phía dưới đều ngẩng đầu lên nhìn theo Đao Hà Vương đang từ từ bị kéo lên không. Họ cũng đã hiểu, lôi chi thần thú giáng lâm chính là vì tên nhân loại Đao Hà Vương này. Đó là khống chế thời không. La Phong cảm giác được sức mạnh vô hình trói chặt mình. Đó không phải là thời gian, cũng không phải không gian, mà là một luồng sức mạnh lớn hơn nữa. Đao Hà Vương từ từ bay lên. Lúc này hắn như một mặt trời đang từ từ bay lên, vô cùng chói mắt, thu hút trên một ức người nhận truyền thừa nhìn hắn. còn Lôi Chi thú thần cũng nhìn xuống phía dưới, cặp mắt sấm sét nhìn chăm chú vào Đao Hà Vương La Phong, thoáng có vẻ thiện ý, hữu hảo. Rồi luôn sức mạnh trói buộc hoàn toàn La Phong cũng chợt tiêu tán, làm La Phong hơi kinh ngạc. Ngay lúc này, chỉ thấy Lôi Chi thú thần từ từ há miệng, lại tiếp tục phát ra những thanh âm ầm ầm. Đâu hả? Lôi Chi thú thần mở lời. La Phong đứng giữa không trung, vội cung kính hành lễ. Dạ, thần thú. Thực lực của ngươi, sự tiến bộ của ngươi, ý chí của ngươi đều làm ta hài lòng. Lôi Chi thú thần nhìn xuống phía dưới, ánh mắt hoàn toàn nhìn thẳng vào người La Phong. Ta có một món bảo vật muốn tặng cho ngươi. Trên một ức người nhận truyền thừa phía dưới nhất thời ồ lên, cơ hồ ai cũng lộ ra vẻ khiếp sợ hoặc hâm mộ. Thật sự công khai ban bảo vật hả? Thần thú tự mình giáng lâm ban cho bảo vật á. Động tĩnh lớn như vậy khẳng định phải là ban cho chí bảo rồi, nếu không cũng đâu có phù hợp với địa vị của thần thú cao cao tại thượng. Tên Đao Hà Dương quả là gặp may mà lại được chí bảo á. Những người nhận truyền thừa đều không kìm được nữa, truyền âm thảo luận với nhau, ai nấy đều rất kích động. Còn Lôi Chi thú thần cũng không hề ngăn trở. Nó rất mừng khi thấy những người nhận truyền thừa khác hâm mộ ghen ghét. Không phải chuyện lớn mà, nếu người ở cấp bất hủ mà có thể đánh chết Phệ Kính Dương, tổ thần giáo e rằng cũng sẽ đặc biệt chiếu cố cho ngươi, ban cho ngươi bảo vật mà thôi. Như vậy đã cùng tận với Trùng Trùng Dương rồi. Hồi Trùng Trùng Dương năm đó, ông được công khai ban cho bảo vật một lần á nha. Cố gắng thôi, cố gắng tu luyện, có lẽ có một ngày cũng sẽ được tổ thần giáo công khai ban cho bảo vật. La Phong không nghe được những lời thảo luận trên quảng trường phía dưới, mà hắn cũng không muốn nghe. Hắn bây giờ đang rất vui mừng, lòng tràn đầy chờ mong. Đa tạ thần thú. La Phong cung kính hành lễ. Ngươi hãy tiếp tục cố gắng, không được lười biếng. Lôi Chi thú thần âm thanh vang dội, đồng thời phía trước của gã đột nhiên xuất hiện một quang cầu lôi điện khổng lồ. Quang cầu lôi điện có đường kính ước chừng vài vạn km, đồng thời nó cũng bắt đầu rơi xuống phía dưới. Chính là rơi về phía của La Phong, như một viên sao băng. Trong quá trình rơi xuống, lôi điện dần dần tan đi. Khi rơi xuống tới đầu La Phong, lôi điện đã hoàn toàn biến mất. Chỉ còn lại có một cái gương cổ khổng lồ đường kính ước chừng mấy trăm km. Một mặt gương hình tròn, kính làm bằng chất liệu hơi vàng, còn mặt kính lại thoáng có những sợi tơ kim quang lưu chuyển. Tấm gương cổ này từ từ hạ xuống, cuối cùng lơ lửng trước mặt La Phong. La Phong sững sờ nhìn cái gương khổng lồ trước mắt này. Cái gương hả? La Phong chớp chớp mắt. Tin rằng nó sẽ hữu dụng với ngươi, thù lấy đi. Lôi Chi thú thần nhìn xuống phía dưới, con mắt nó còn to hơn cả cái gương mấy trăm km đó rất nhiều. Dạ. La Phong cung kính đáp, đồng thời động tâm ý, thu chiếc gương cổ có màu kim sắc này vào những thế giới. Về phần nghiên cứu bảo vật, La Phong đã có kế hoạch, đợi cho thần thú ly khai mới nghiên cứu cũng không muộn. Dù sao bát phương thú thần có địa vị cực cao trong tổ thần giáo mà. Đâu hà, chớ làm cho ta thất vọng. Lôi Chi thú thần mỉm cười nhắc nhở một tiếng. Lập tức ầm một tiếng, trong thiên địa sấm sét rung động, thân ảnh khổng lồ của Lôi Chi thú thần đã hư không tiêu thất. Lúc trước uy áp vô hình cũng đã biến mất, lôi đình đảo hoàn toàn khôi phục lại vẻ bình thường. Lúc trước vô số người nhận truyền thừa bị áp chế tới mức chỉ có thể nằm rạp trên mặt đất, lúc này đã như muốn nổ tung ra. Ai nấy đều trao đổi về việc vừa rồi. Một khoảng âm ỉ. Đào Hải Dương, chúc mừng nha. Đào Hải Dương nè, chúc mừng ngươi tìm được chí bảo nha. Không ít người nhận truyền thừa ngoại tộc tới chúc mừng. La Phong lại chỉ cười cười, nhanh chóng ly khai, trở về trong phủ đệ của mình. Mặc dù những cường giả khác muốn tới nói chuyện, nhưng La Phong cũng mặc kệ. Hắn để lại rất nhiều người nhận truyền thừa đang vô cùng nghi hoặc. Tấm gương chí bảo đó rốt cuộc là bảo vật gì ha? Không biết nữa, tôi thực sự đã thấy chí bảo loại gương á, thường là phụ trợ cho việc thi triển công kích ảo thuật mà thôi. Đâu Hạ Dương tinh thông công kích bằng binh khí niệm lực mà, tổ thần giáo cấp cho hắn bảo vật phụ trợ cho công kích ảo thuật làm gì chứ? Các ngươi cũng đừng có đoán loạn, nhìn bộ dáng bề ngoài thì là một cái gương, nhưng rốt cuộc nó để làm gì thì ngoại trừ Đâu Hạ Dương cũng không có nhiều người biết. Trên Tử Kinh đảo vô cùng huyên náo, hơn nữa tin tức Lôi Chi thú thần tự mình giáng lâm ban cho La Phong bảo vật cũng nhanh chóng được truyền bá. Cứ hồ đồng thời, Bắc Cương Liên Minh bên kia đã thu được tin tức này. Tổ thần giáo, từ khi vũ trụ sinh ra cho tới bây giờ, thủ đoạn của họ vĩnh viễn chỉ có mấy chiêu như vậy mà thôi. Sinh vật lông trắng có bốn cái chân từ từ đi trong hư không rồi nói. Bây giờ thấy nhân loại Đâu Hà Dương rất xuất sắc, liền lập tức bắt đầu lôi kéo. Bái Phong nè, người nhớ không lầm á, thì Phệ Kính Dương đã tới nơi này chứ hả?

Ta muốn chiến có thể để phân thân U Hải tới gần tự bạo, địch nhân lọt vào bên trong kim tuyến cực quan vực hả, bị trói buộc rất nhiều, e rằng trốn cũng không thoát được nữa. La Phong sung sướng vạn phần. Kim tuyến cực quan kính này hơi quý hiếm hơn cả chí bảo bình thường. Hơn nữa đối với một cường giả độc hành, bảo vật cũng không cầu nhiều mà cầu thích hợp với mình. Hiển nhiên kim tuyến cực quan kính có thể làm thực lực La Phong tăng lên một bậc, cũng làm La Phong cảm thán tổ thần giáo đã nghĩ cho mình rất chi là chu đáo. Tổ thần giáo, ta là một thành viên của tộc nhân loại, nhưng ngươi lại ban cho ta bảo vật như vậy, ơn này ta sẽ nhớ kỹ. La Phong thầm nhủ. Sau khi La Phong tìm được kim tuyến cực quan kính, mỗi ngày đều tập trung nghiên cứu kim tuyến cực quan kính, kết hợp nó với những chí bảo khác trên người, suy nghĩ cách sử dụng khi huyết chiến, quần công, chạy trốn. Đâu hả? Đâu hả? Mở cửa ra đi, nhanh lên! Bên ngoài truyền đến những tiếng kêu liên tục. La Phong mã y mỉm cười, lập tức vung tay lên, thần lực bắt đầu khởi động mở cửa ra, đồng thời mở lời. Vào đi! Không được La Phong cho phép thì cho dù là bằng hữu dưới sự hạn chế của ngũ thải cực quang hồ cũng không dám xông vào. Chỉ thấy bên ngoài Sát Mạnh Vương, Ly Thức Vương, Thiên Vũ Vương nhanh chóng vọt vào. Sao vậy? Làm gì mà lo lắng dữ vậy? La Phong mã y cười, nói. Nhiều năm qua, trước giờ vẫn chưa thấy các ngươi gấp gáp vậy bao giờ nha. Tuy là phân thân ma sát tộc, theo lý thuyết thì khí tức phải khác với bản tôn người địa cầu. Nhưng phân thân ma sát tộc lúc này thi triển bí pháp thiên phú phục chế ra khí tức bản tôn người địa cầu. Do đó, đám Sát Mạnh Vương cũng không phát hiện ra. La Phong! Sát Mạnh Vương vội nói. Xảy ra đại sự rồi! Phiền to rồi! Ly Thức Vương cũng lo lắng nói. Đâu hòa vương nào, ngươi lần này phiền to rồi! Thiên Vũ Vương cũng tỏ ra vẻ lo lắng nói ngay. La Phong mã y nhíu mày. Hả? Chuyện gì vậy? Đừng có nóng, từ từ nói đi. Ngươi không vào Vinh Diệu Thế Giới hả? Sát Mạnh Vương lo lắng nói. Vẫn không biết tin tức đó sao? Hả? Tin tức gì vậy? La Phong nhíu mày. Mấy hôm nay ta luôn ở trong phủ đệ, căn bản là không ra ngoài, cũng không đi Vinh Diệu Thế Giới. Mấy ngày hôm nay hắn hoàn toàn nghiên cứu kim tuyến cực quan kính mà hắn mới tìm được, lòng tràn đầy vui mừng. Bây giờ La Phong đang chờ đợi thời điểm tộc nhân loại cử hành hội nghị tối cao, nên cũng không vào Vinh Diệu Thế Giới. Huống chi đi Vinh Diệu Thế Giới cũng sẽ bị rất nhiều người nhận truyền thừa xì xào thảo luận. Nói mau đi, rốt cuộc chuyện gì vậy? La Phong thúc giục. Ngươi ta... dựa! Ly Thức Vương và Sát Mạng Vương cơ hồ đồng thời mở lời. La Phong không kìm được mà nói. Ly Thức Vương, ngươi nói trước đi. Ly Thức Vương gật đầu trịnh trọng, nói. La Phong, Phệ Kính Dương mà ngươi vừa đánh chết đã được làm sống lại rồi. Hắn sống lại thì các ngươi làm sao mà biết được chứ? Hắn đã chết một lần rồi, bây giờ đâu còn truyền thừa lệnh mà tiến vào tổ thần giáo đâu chứ? La Phong cười nói. Với lại hắn là sinh mạng đặc thù bất hủ, Bắc Cương Liên Minh năm đó ban cho hắn một món chí bảo, có thể thấy họ trọng thị như thế nào rồi. Hắn được nghịch chuyển thời không làm sống lại cũng hoàn toàn trong vòng dự tính của ta thôi. Nếu các ngươi nói ta gặp phiền phức là vì cái việc này thì... Không phải. Ly Thức Vương lắc đầu. Thiên Vũ Vương, Sát Mạnh Vương cũng tỏ ra vẻ nghiêm túc trịnh trọng. Là như vậy nè. Ly Thức Vương trịnh trọng, nói. Phệ Kính Dương sau khi được làm sống lại, cũng tâm sự với một vài người nhận truyền thừa khác ở khu hạch tâm Bắc Cương Liên Minh. Khi những người nhận truyền thừa ấy hỏi hắn bị đánh chết như thế nào, hắn nói một câu, câu này làm cho ngươi gặp rất nhiều phiền phức á. Một câu hả? La Phong nhíu mày. Nói cái gì chứ? La Phong thúc giục. Phệ Kính Dương nói là... Hắn sở dĩ thảm bại như vậy chính là bởi vì bí pháp thiên phú công kích của hắn không thể ảnh hưởng tới ngươi. Bí pháp thiên phú của hắn chính là công kích linh hồn, uy năng rất mạnh. Rất nhiều vũ trụ tôn giả cũng tương đối phải kiêng kỵ. Theo lý thuyết cho dù không thể đánh chết ngươi cũng nên làm ảnh hưởng tới ngươi. La Phong nhíu mày. Hắn một là có tháp châu trấn thủ linh hồn, hai là ý thức và ý chí cường đại. Hơn nữa hắn còn nói năm đó tại cửu U Thời Không từng truy sát ngươi. Trước tiên cũng sử dụng bí pháp thiên phú công kích ngươi. Lúc đó người có thể vượt qua được chiêu đó hả? Lúc đó mấy người nhận truyền thừa khác khi nói Phệ Kính Dương cũng đã đoán ra. Người La Phong có một món chí bảo lợi linh hồn mà Phệ Kính Dương cũng thừa nhận nữa. Ly Thức Vương trịnh trọng, nói. Chí bảo lợi linh hồn? Thiên Vũ Vương không kìm được mà nói. Công kích vật chất bình thường giản dạng chỉ chung dùi có một bộ phận thân thể. Còn công kích thẩm thấu vào linh hồn hả? Thậm chí chỉ cần bị công kích một chút là chết luôn. Công kích này rất đáng sợ. Tuy nói chí bảo loại linh hồn, loại cung điện phi hành, loại khu vực đều được xem là đứng đầu. Nhưng mà nói về việc bảo vệ tính mạng hả? Một món chí bảo loại linh hồn sợ sẽ xếp hạng đầu tiên á.